Yêu cầu kết bạn từ bạn thân. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, ba chữ này vừa được gửi đi, tôi đã nhìn thấy Tằng Thi Đồng bên cạnh tươi cười rạng rỡ. Đia Đồng Đồng, em còn chưa nói em là ai đâu. Anh lén xem ảnh chụp của em trong vòng bạn bè đúng không? Ha ha ha, xem rồi, cô là người hôm đó nhất định đòi đi ké xe tôi nhưng không được. Lâm Thù quả thực rất vô đạo đức. Từ trước đến nay, Tằng Thi Đồng luôn bảo trì bình thản. Đối mặt với Lâm Thù nói thẳng cũng không tức giận. Đia Đồng Đồng, anh đúng là người con trai thẳng tính. Nhưng rất may, người khác đều nói em rất giống con trai. Tùy hiện, sẽ không so đo. Đia Đồng Đồng, nhưng anh cũng đừng đùa kiểu này với Huyền Trân. Đia Đồng Đồng, Huyền Trân tương đối thành thật. Cậu ấy sẽ tưởng thật. Tôi không nhịn được mà liếc mắt. Cong queo vòng vèo nói tôi lòng dạ hẹp hòi thích so đo. Tiện thể nâng nhân cách của cô ta lên sao? Với lòng tò mò, tôi nhắn vào khung chat. Như thế nào? Gửi đi. Lâm Thù bên kia màn hình lại nhắn tin riêng cho tôi một tin nhắn. Anh ấy giống như đã sớm biết được Tằng Thi Đồng sẽ nói gì. Không đợi người ta trả lời đã trực tiếp mắng với tôi. Mồm chó không nhả được ngà voi. Từ nhỏ đến lớn Lâm Thù đều giống như một thiếu gia ăn chơi. Tay dẻo miệng hỗn, cũng từng không ít lần kéo bê, ý, em mở tóc tôi, nhưng cũng may mà, tuy nhìn bề ngoài anh ấy có vẻ không tập trung, không làm chuyện gì nghiêm túc, nhưng thực ra dù là nhìn vật hay đối xử với mọi người thì anh ấy đều vô cùng tỉnh táo. Giống như hiện tại vậy, đúng như anh ấy nói. Tằng Thi Đồng quả thật không nói được lời gì tốt đẹp. Đia Đồng Đồng, ai ra, tính cách con người của em khá tùy tiện, rất thẳng tính, Huyền Trân thì ngược lại với em. Đia Đồng Đồng, quan hệ của em và Huyền Trân trước kia tốt hơn hiện tại. Nhưng cậu ấy tương đối mẫn cảm tự ti, thích suy nghĩ lung tung. Cũng chính vì thế mà Huyền Trân luôn hiểu lầm em. Cho nên quan hệ của hai bọn em không được như xưa. Đia Đồng Đồng, theo em thấy ấy, đám con gái khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Chơi với con trai dễ chịu hơn. Tất cả mọi người mở rộng lòng nói chuyện. Không có mấy thứ nhạy cảm ngáng chân. Đia Đồng Đồng, cho nên em hy vọng anh đừng nói chuyện kết bạn với em với Huyền Trân. Không thì trong lòng cậu ấy lại nghĩ nhiều. Đia Đồng Đồng. Huống hồ em kết bạn cũng chỉ vì Huyền Trân. Anh tuyệt đối đừng bởi vì em nói những chuyện này mà có hiềm khích gì với Huyền Trân. Nhất định phải bao dung cậu ấy hơn. Cô ta liên tục nhắn rất nhiều. Từng câu từng chữ đều đang vòng vo mắng tôi. Nói ra nhược điểm của tôi. Châm ngòi quan hệ của tôi và Lâm Thù. Nhìn thấy những thứ này, tôi không khỏi phỏng đoán. Trước đây ở trước mặt mấy người bạn trai cũ của tôi, cô ta đã nói tôi như nào? Tôi từng thấy người trên mạng có nói, con trai không phân biệt được các loại thủ đoạn của trà xanh, nhưng cũng có khả năng phân biệt ra được, chỉ là đắm chìm ở trong đó, không muốn xé rách ra thôi. Cũng không biết Lâm Thù lúc này nghĩ thế nào. Lúc tôi đang ngây người, Lâm Thù đã gửi tin nhắn cho tôi. Em nhìn xem. Ông đây đã nói mồm chó của cô ta không nhả được ngà voi mà. Cúp kim ưng năm nay không dành cho cô ta mới là lạ. Tôi thoát khỏi khung chat với Lâm Thù. Nhìn mỗi một chữ Tằng Thi Đồng gửi cho. Tôi, cười cười, dựa vào đề nghị Lâm Thù đưa ra. Tôi đột nhiên nghĩ ra được ý đồ tốt hơn nữa. Cách chương.